Thôn Thiên, chương 443, Long Cung, góc truyện audio.com. Dương Lăng đỉnh đầu bỗng nhiên lao ra ngũ hành phiên thiên ấn, thần ấn ong ong chấn động, cư nhiên bốc cháy lên. Ngũ hành phiên thiên ấn phảng phất như điên vậy, rung động càng ngày càng lợi hại, trận trận cương phong khiến Bạch Chấn Thanh sinh ra kinh hãi, tuyệt đại uy thế từ trong ngũ hành phiên thiên ấn kích đi ra. Dương Lăng ha ha cười to, Bạch Chấn Thanh, ngươi cũng biết, lúc tiên khí bạo phát lực lượng thì sao hả? Ngũ hành phiên thiên ấn, phá cho ta. Oanh, trong ngũ hành phiên thiên ấn tích tụ thuần dương linh khí, trong sát na bốc cháy lên. Ngũ hành phiên thiên ấn là một kiện tiên khí câu thông dương cực thiên, mỗi ngày tích tụ thuần dương linh khí so với cửu dương tháp còn muốn nhiều hơn. Dương Lăng dẫn động ngũ hành phiên thiên ấn, sau đó quả quyết chặt đứt nhân khí liên hệ trong đó. Ngũ hành phiên thiên ấn cùng cửu dương tháp như nhau, đồng dạng có khí linh, tuy rằng khí linh ấn này là một quả chân văn, nhưng dù sao khí linh cũng là khí linh. Nếu như ở bên ngoài Dương Lăng gặp phải Bạch Chấn Thanh, thật đúng là không có cách nào đả động người này, dù sao hắn cũng là lục thai linh đài, mà Dương Lăng bất quá chỉ là kết thành đạo loại pháp sư, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù có bảo bảo tương trợ cũng không nhất định có thể bắt hắn được. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng lại ở vào trong linh đài thế giới của Bạch Chấn Thanh, lục phẩm linh đài thế giới, ngang dọc 8.000 dặm. Trong linh đài tiểu thế giới này, ngũ hành phiên thiên ấn không cần mục tiêu, chỉ cần điên cuồng. Bạch Chấn Thanh, tiếp chiêu, Dương Lăng chặt đứt cùng ngũ hành phiên thiên ấn liên hệ, pháp khí này lập tức bạo phát lên. Kinh qua vài năm, trong ngũ hành phiên thiên ấn tích tụ thuần dương linh khí rất lớn, tương đương với 5.000 ức mai chân dương đan. Mà nháy mắt trong lúc đó, cự lượng thuần dương linh khí như vậy thoáng cái bốc cháy lên, hóa thành lực lượng kinh khủng, dung nhập trong ngũ hành phiên thiên ấn. Ngay cái sát na này, ngũ hành phiên thiên ấn rốt cục triển lộ ra uy phong khí phách tiên khí vốn có, biểu hiện ra đại kinh khủng đại uy lực của nó. Răng rác, hư không vỡ vụn, đối mặt lực lượng tuyệt đối này, Bạch Chấn Thanh linh đài quy tắc hình thành không có tác dụng mấy, không gian liền đứt gãy, xé rách đại địa nát bấy. Bầu trời sụp đổ, một mảnh linh đài thế giới này, phảng phất như nghênh đón ngày diệt vong. Bạch Chấn Thanh thoáng cái choáng váng, nhưng lập tức phản ứng, điên cuồng hét lên nói. Dương Lăng, ngươi chết tiệt, bắt đầu liều mạng khống chế linh đài thế giới, nhưng đã chậm rồi. Đối mặt với ngũ hành phiên thiên ấn điên cuồng, không bị chủ nhân khống chế, đối mặt một kiện tiên khí chẳng biết cái gì cấp số, một cái kinh khủng tiên khí tương đương với thiêu đốt 5.000 vạn chân dương đan, tất cả biện pháp bổ cứu của Bạch Chấn Thanh đều có vẻ tái nhợt vô lực. Sinh linh trong linh đài thế giới, trong sát na bị ngũ hành phiên thiên ấn phát ra lực lượng đáng sợ chấn thành bụi bặm, cây cỏ cũng không may mắn tránh khỏi. Sơn hà văng tung tóe. Đại địa lún xuống, ngay cả Bạch Chấn Thanh tân khổ thành lập linh đài quy tắc cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Ta hận a, Bạch Chấn Thanh điên cuồng kêu to, trong đôi mắt bắn ra vẻ không cam lòng, oán độc, hắn há mồm phun ra một ngụm tiên huyết lung lay sắp đổ. Lôi điện cương phong, không gian nghiền nát, phá hủy vạn vật tôn lục phẩm linh đài này, ngay lập tức bị ngũ hành phiên thiên ấn trong lúc này phá đi. Lập tức ngũ hành, góc truyện audio.com. Phiên thiên ấn thoáng cái phá vỡ hư không, phi độn bay đi. Lúc này bảo bảo cũng độn ra, mang theo Dương Lăng, theo sát ngũ hành phiên thiên ấn bỏ chạy. Muốn tính kế ta hả? Hành, người mới đáng chết, Dương Lăng cười quái một tiếng, đi rất xa rồi. Trên Tây Hải, Bạch Chấn Thanh toàn lực khống chế linh đài, thật vất vả mới ngăn chặn được, sắc mặt hắn xấu xí không gì sánh được. Lục phẩm linh đài như vậy bị phá hư, đã không thể tránh khỏi mà rơi xuống trở lại cửu phẩm linh đài tầng thứ. Dương Lăng, ta không giết ngươi, thề không làm người. Trong nội tâm hắn một vạn loại hận, lúc này cũng không dám ở lâu, toàn lực bỏ chạy. Sau một khắc bảo bảo, Dương Lăng xuất hiện. Dương Lăng nhìn không có một bóng người nào ngoài khơi, tiếc hận nói. Chậm một bước, Bạch Chấn Thanh đã chạy mất. Lúc này bầu trời hoang dã hải vực đột ngột xuất hiện một quả đại ấn, quang hoa vạn đạo, uy thế vô biên, như điên lên vậy, hễ gặp người là đánh. Thương cảm cho các đại vương hoang dã hải vực, các tướng quân, bị phương đại ấn này bắt được vô số. Đại ấn này thập phần bá đạo, độn đi như điện, đến chỗ nào, cũng không câu nệ là cái gì tinh linh yêu thú, trước bay qua thu sạch, nếu không được thì trực tiếp đập chết. Trong hoang dã hải vực thiên lôi trận trận không ngừng rầm rầm bên tai. Ấn này, tự nhiên chính là ngũ hành phiên thiên ấn phát cuồng, Dương Lăng chặt đứt liên hệ cùng nó, phương đại ấn này như cuồng bạo lên, gặp Phật sát Phật, thần ngăn sát thần, hoành hành trong hoang dã hải vực đủ 3 canh giờ. Dương Lăng cùng bảo bảo đợi hồi lâu, thẳng đến khi phiên thiên ấn đàng hoàng, lúc này mới một lần nữa cùng nó cảm ứng, phất tay, đại ấn bay trở về trên tay. Cầm nó một hồi, Dương Lăng trong lòng bây giờ lấy làm kinh hãi, ngũ hành phiên thiên ấn trong ngũ hành động thiên, có trên vạn hào yêu vật tu vi cao thâm, đều bị ấn này sửa trị đến chết ngất a. Dương Lăng trong lòng khẽ động, tinh tế cảm ứng, mới phát hiện ngũ hành động thiên đang luyện hóa chúng dân thủy tộc. Nguyên lai, ngũ hành phiên thiên ấn này, đem những yêu loại này luyện thành ngũ hành yêu binh, từng mặt tăng cường uy lực ngũ hành phiên thiên ấn. Dương Lăng cũng không biết ngũ hành yêu binh uy lực thế nào, nhưng nghĩ đến đây không phải chuyện xấu, cũng không xen vào nữa, cùng Bảo Bảo phản hồi Cửu Châu. Đi ngang Tây Hải, Dương Lăng gọi ra Thương Thất Thất nói rằng. Thương Thất Thất, Hỗn Thiên Đại Vương ba người bỏ trốn, hai người chết, chắc ngày sau sẽ không tái xâm phạm Tây Hải, ngươi có thể yên tâm đi trở về. Thương Thất Thất liếc mắt nhìn Dương Lăng, rồi liếc mắt nhìn Bảo Bảo thi lễ thật sâu, thấp giọng nói. Đa tạ Dương đạo hữu. Nữ tử này nói xong, cũng không nhúc nhích thần sắc do dự. Dương Lăng kỳ quái hỏi, thế nào, người không muốn đi trở về? Thương Thất Thất ngẩng đầu chân thành mà nói, Dương đạo hữu, Thất Thất muốn mời người đi Long Đình làm khách. Người giúp ta lớn như vậy, Thất Thất trong lòng thập phần cảm kích, đồng thời cũng thấp thỏm lo âu, hy vọng được tận tình địa chủ trò chuyện biểu đạt lòng biết ơn. Dương Lăng vốn muốn cự tuyệt, nếu không có Bảo Bảo mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ôn nhu nói. Phu quân, Thương đạo hữu một mảng thành ý, không bằng đến ngồi một chút. Âm thầm truyền âm nói, phu quân, Long Đình phú giáp thiên hạ, chân bảo vô số, chúng ta đi đến được thêm kiến thức, có thể sẽ có thu hoạch. Thấy Bảo Bảo đồng ý, Dương Lăng như không thể từ. Góc truyện audio.com, chối, cười nói, được, Thương Thất Thất trong lòng vui mừng, lập tức dẫn theo Dương Lăng, bay đi Long Đình. Lúc Dương Lăng mới vào tiên đồ, đã từng tới Tây Hải, gặp qua Long Cung thập cửu thái tử tiến nhập qua Long Cung. Bất quá, lần đó là Dương Lăng len lén lẻn vào, muốn bắt được Ngũ Lôi Hồ, để đào tạo thần anh quả. Mà lúc này đây, Dương Lăng lại làm khách nhân mà đến đây. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít lính tôm tướng cua, bọn họ thấy Thương Thất Thất đều cung kính quỳ trên mặt đất bái kiến. Thương Thất Thất cũng xuất ra thái độ công chúa, lười phản ứng những tiểu nhân vật này, dẫn Dương Lăng đi gặp mẫu thân nàng ở trong cung điện. Long cung quả nhiên không giống bình thường, chỉ là một phi tử, nơi ở là cung điện thập phần xa hoa, khí phái phi thường. Thương Thất Thất vừa đến, ngoài cung vệ binh lập tức đi thông báo. Chợt một cung trang phụ nhân dung mạo cực mỹ, bà cùng Thương Thất Thất có ba phần tương tự, vẻ mặt cấp thiết vui mừng đi tới. Nữ nhi của ta a, Quai Thất Thất con cuối cùng cũng đã trở về. Cung trang phụ nhân liền ôm Thương Thất Thất cầm không được mà rơi lệ, Thương Thất Thất cũng khóc giống lên rơi nước mắt, mẹ con ôm nhau làm một đoàn. Mẫu thân Thương Thất Thất dù sao cũng là chân long quý tộc biết lễ, dừng lại lệ cười nói. Thất Thất, hai vị này là bằng hữu của con sao? Dương Lăng mỉm cười, bản nhân Diệp Quan, đây là đạo lữ của tại hạ. Thương mẫu cười nói, nhị vị quý khách mau mời nhập điện, mẹ con gặp lại có rất nhiều lời muốn nói, thao thao không dứt. Bất quá Long Đế Chi Phi cũng hiểu lễ nghĩa, gọi đến một gã thiếu niên. Thương Kinh, người buổi tiếp nhị vị khách nhân đến Ngự Uyển đi một vòng, nếu khách nhân có cái gì vừa ý, lập tức mua. Sau đó áy náy đối Dương Lăng nói, mời nhị vị khách nhân trước đi du ngoạn, ta có lời muốn hỏi Thất Thất. Không sao, Dương Lăng khẽ gật đầu. Trong Long Cung, thấy có một tòa Ngự Uyển, trong đó bày ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Bất quá, Ngự Uyển gì đó chỉ đối với người trong Long Cung bán ra, không mở ra cho người ngoài. Dương Lăng cũng nghe qua danh khí Ngự Uyển, cũng muốn kiến thức, vì vậy từ biệt mẹ con hai người, theo thiếu niên cùng đến đó. Dương Lăng hỏi thiếu niên này có thân phận gì, thiếu niên thần sắc rất lạnh, thản nhiên nói. Thất Thất là bào tỷ ta. Thương Kinh phía trước dẫn đường, mang Dương Lăng, Bảo Bảo đưa đến Ngự Uyển. Ngự Uyển này ở vào vị trí gần trung ương Long Cung, cách Long Đình quá gần, một tòa bạch sắc bảo tháp cao 19 tầng. Tháp này chiêm địa quảng đại, nhìn như một ngọn núi. Dương Lăng thấy, không ít thành viên Long tộc tiến tiến xuất xuất, có buồn bã, có vui vẻ, chắc mua được hoặc không mua được gì đó hợp ý. Tới trước mặt tháp rồi, Thương Kinh đưa tay chỉ bảo tháp. Nơi đây là Ngự Uyển, nhị vị sẽ thích có thể đến từng tầng một chọn lựa. Ngữ khi hắn có vẻ không thích thú lắm, trên thực tế, làm chân long thái tử cũng không coi nhân loại tu sĩ ra gì. Chân long từ nhỏ mạnh mẽ tu luyện cũng tương đối dễ. Tây Hải 800 vạn dặm hải cương, không biết có bao nhiêu nhất nhị phẩm chân long, kim phẩm chân long cũng không phải là số ít. Dương Lăng tự nhiên sẽ không cùng thiếu niên này chấp nhặt cười hỏi. Chẳng biết trên tầng một Ngự Uyển có hay không có thể tiến nhập. Thương Kinh trong lòng thầm hận, người này thực sự là tự tin. Tầng 1 còn chưa đủ, còn muốn đi tầng 2, hắn chỉ là đem Dương Lăng, góc truyện audio.com, tới đả thu phong mà thôi. Kỳ thực hắn tuổi còn trẻ còn đang luyện khí, với tu vi nông cạn như vậy căn bản nhìn không thấu cảnh giới Dương Lăng cùng Bảo Bảo. Đả thu phong, xem cho biết, đi hóng gió, đi shopping. chính là Châu Nghé không sợ hổ. Thiếu niên này cư nhiên không thế nào đem Dương Lăng, Bảo Bảo đặt ở trong mắt, lãnh đạm nói. Lầu hai các tầng trên các vật vô cùng chân quý, các ngươi mua nổi không? Hắn nói những lời này, là rất sợ Dương Lăng tìm hắn đài thọ. Dương Lăng ha hả cười, cho dù mua không nổi, nhìn một chút có sao chứ? Làm phiền dẫn đường, nếu như không có thiếu niên này theo, ngự uyển này sợ là vào không được. Thương Kinh không tình nguyện đi phía trước dẫn đường, tới trước tháp rồi, còn chưa vào cửa, bên cạnh chợt xông lại một gã thiếu niên, hắn hung hăng va chạm, đem Thương Kinh xô ngã xuống đất, sau đó đắc ý liếc mắt ngắm Thương Kinh, cố ý kêu lên. Ô, đây không phải Thương Kinh sao? Không đâm chết người chứ? Sau đó hắc hắc cười, nghênh ngang mà đi vào ngự uyển. Thương Kinh vẻ mặt đầy hận ý đứng lên, nhưng nhẫn nhịn không hòa nhã đối Dương Lăng nói. Nhanh một chút, Dương Lăng cùng Bảo Bảo nhìn nhau cười, đi theo phía sau hắn cùng vào ngự uyển. Trong ngự uyển diện tích rất lớn, bị chia thành rất nhiều bộ phận, ngang dọc qua lại có rất nhiều thông đạo liên tiếp đây đó. Ngăn thành pháp khí điện, phù lục điện vi vi, mà trong mỗi một điện lại chia làm rất nhiều bộ phận. Như là sát phạt động, chữ tồn động, trận đồ động, sát trận động vi vi, trong mỗi một động đều chứa vật phẩm tương ứng, cung ứng cho người mua. O không ô, 73, 73, mọi người vào vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.